Nghịch Thần Ký, chương 151, Nhất Đao Lưu. Gocchuyenaudio.com. Không gian trong tòa thành yên tĩnh đến lạ thường sau khi Trần Tinh giải quyết hai người kia. Khoảng không phía trên đầu hắn cũng đã nổi lên ký hiệu màu đỏ. Hiển nhiên điều này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến Trần Tinh. Dù sao cũng chẳng có người nào có thể giết hắn cả trong lẫn ngoài thị khu an toàn. Không như lần trước, Asuna cùng Yuna không kích động vì thấy hắn giết người nữa. Thay vào đó là hai người có chút không biết nói gì và chỉ đứng một bên nhìn hắn. Azo cùng Kenshin thì rung động, tuy không hề có cảnh tượng máu me, nhưng nhìn phương thức chết của Hong Kai cũng làm hai người sởn da gà. Azo trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên lời đồn về hắn là đúng. Không biết y có vì lần này mà còn tiếp tục nói chuyện một cách bình thường với Trần Tinh hay là đã có khoảng cách. Dù sao thì giết người mà còn bình tĩnh như vậy chứng tỏ đây không phải lần đầu. Quay trở lại Trần Tinh, giờ phút này hắn hoàn toàn không để tâm với những người khác đang đánh giá mình ra sao. Bởi vì trong đầu hắn xuất hiện những hình ảnh khác nhau của Hong Kai. Một số hình ảnh không liên quan liền bị Trần Tinh dẹp bỏ. Được khoảng ít phút thì hắn mở đôi mắt ra, biểu hiện chẳng có gì thay đổi. Hắn đã biết được người thủ lĩnh kia là ai, chỉ là không biết người kia mục đích là gì, nhưng hắn cũng không để tâm lắm, khi nào gặp thì trực tiếp giết đi là xong. Lúc này, mặt đất tòa thành pha lê bắt đầu rung động, hiển nhiên lời nói của người kia là thật, đi thôi, nơi này sắp chìm xuống rồi. Thông qua ký ức, Trần Tinh biết được đan dần ẩn này đã bị nhóm người này dọn sạch tất cả. Chỉ có điều là bọn họ không thể nào đánh thông tầng sâu nhất bởi vì cứ đúng 21 giờ là tòa thành này chìm xuống. Một đan dần giới hạn số lượng người chơi hiển nhiên trong đó có chứa vật phẩm hoặc kỹ năng VIP. Điều này Trần Tinh cũng không để ý lắm. Hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Mọi người cũng không phản đối mà nhanh chóng đi theo. Vẫn như cũ, mỗi lượt hai người, Asuna cùng Yuna lên trước, tiếp theo là Azo cùng Kenshin, cuối cùng là Trần Tinh, mọi người trở về bờ xem như không có chuyện xảy ra. Lúc này trên bầu trời mây đen cũng dần kéo đến và che khuất đi ánh sáng của mặt trăng. Và thành pha lê bắt đầu chìm xuống, hiển nhiên đây chính là thiết kế của trò chơi, đã đi ra ngoài một chuyến cũng không thể cứ tay không mà về như vậy. Dù sao thì boss chính Flo 9 hắn cũng đã tiêu diệt. Cho nên nhân tiện cơ hội này hắn cũng muốn càng quét boss Flo 10. Trên đường trở về không ai nói chuyện, và cả sau khi trở lại thị trấn cũng vậy, Azo cùng Kenshin cũng đã rời đi. Lúc này, Trần Tinh mới mở miệng dò hỏi. Asuna, Yuna, ta dự định đi săn boss Flo 10. Hai cô trở về trước đi. Cả hai người nghe được đều muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không cự tuyệt đề nghị của hắn mà trở về quán rượu nghỉ ngơi. Còn về Trần Tinh thì thông qua cổng dịch chuyển thẳng đến tầng 10. Không giống như ở tầng 9, ở tầng 10 thì được thiết trí phố xá trông giống như là thời phong kiến của Nhật Bản hơn. Hiện tại cũng khoảng 22 giờ kém 15. Ngoài đường vẫn còn khá đông người chơi tụ tập phiếm chuyện với nhau. Do Trần Tinh chủ động giết người, cho nên ký hiệu sát nhân màu đỏ trôi nổi phía trên đầu hắn hiện ra rất bắt mắt. Uầy, các ngươi nhìn kìa, tên này không phải là bên trong diễn đàn đoạn có đoạn clip của hắn đánh bay cá mập sao? Hắn, giết người, hắn tại sao lại không trốn đi? Chẳng lẽ hắn không sợ người khác giết mình sao? Ta làm sao biết, mặc kệ hắn đi, tốt nhất đừng trêu chọc hắn làm gì. Chúng ta cứ tiếp tục việc của mình, đừng nên dính dáng gì với hắn là được. Trong khi có một số người không muốn trêu chọc Trần Tinh thì có một số người đánh chú ý lên người của hắn. Bởi vì bọn họ có vốn liếng chính là việc không thể chết trong khu vực an toàn. Bên cạnh đó chính là việc cái đầu của hắn trị giá 10 triệu câu. Người đánh chú ý lên người Trần Tinh là một nhóm gồm khoảng 10 thành viên. Hiển nhiên là một đoàn đội nào đó, bọn họ cũng nằm trong top người chơi trên tiền tuyến thực lực cũng tương đối. Ngoài ra còn rất nhiều ánh mắt ngấp nghé nhìn hắn, nhưng bọn họ vẫn chưa có can đảm ra tay. bởi vì không phải ai cũng hiếu chiến. 10 người này biểu hiện đều rất bình thường, nói cười với nhau và đi qua người Trần Tinh. Thế nhưng những người này đều không có dấu hiệu báo trước nào tấn công hắn. Mở màn cho việc này chính là một tên nhỏ con khoảng 1m6. Trong tay y cầm một thanh dao găm lưỡi thẳng. Nó có 4 lưỡi sắc bén xoắn hội tụ với nhau ở mũi dao. Với thiết kế này thì độ xuyên thấu cùng khả năng sát thương ắt hẳn phải rất cao. Vị trí mà kẻ này nhắm tới chính là trái tim của Trần Tinh. Ý định của y chính là một kích lấy mạng của hắn. Động tác người này dù có nhanh đến đâu cũng không thể nào nhanh bằng ánh mắt cùng phản xạ của Trần Tinh được. Mặc dù những người này không thể bị giết ở khu vực an toàn. Nhưng đừng quên anh Crash chính là một khối hình tháp khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Và nếu có người bị rơi ra khỏi nơi này cũng sẽ không có khả năng sống sót. Đây là lý do vì sao có những khu vực có hàng rào bảo vệ. Bên cạnh đó Trần Tinh có rất nhiều cách để giải quyết những người này. Và cách nhanh gọn lẹ nhất chính là đánh bay đám người này ra ngoài khu vực an toàn là xong. Lực tác động không làm những người này chết được, nhưng cách mà bọn họ ngã cũng như va chạm đồ vật ở ngoài khu an toàn mới chính là nguyên nhân gây ra cái chết của bọn họ. Không cần cầu kỳ. Trần Tinh chẳng thèm né tránh bởi vì động tác của hắn nhanh hơn. Khi lưỡi dao cách ngực hắn còn hơn 20cm thì bàn tay của Trần Tinh cũng tát bay tên này. Những tên còn lại còn chưa kịp phản ứng thì cũng đã chịu số phận tương tự. Những người đang để ý bên này thì cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Trời đã tối cộng thêm tốc độ ra tay của Trần Tinh quá nhanh làm cho bọn họ chỉ có thể thấy được một người rồi một người biến mất chỉ trong vài. Cái chớp mắt, thể chất vượt trội cho nên sức ép khi di chuyển tốc độ cao đối với Trần Tinh là con số 0. Hắn hoàn toàn không phải gánh chịu bất kỳ tác dụng phụ nào. Một cuộc giao tranh ngắn ngủi cứ như vậy kết thúc, đến khi Trần Tinh rời đi ra ngoài thành thì mọi người cũng xôn xao về việc danh sách tử nạn lại có thêm 10 người. Nguyên nhân chết chính là té chết, cho nên có thể nói. Đối với Trần Tinh thì khu vực mà những người khác nghĩ rằng an toàn thì lại chẳng có tí tác dụng bảo vệ nào một khi hắn đã ra tay. Chấm chấm, màn đêm bao trùm lên tất cả mọi thứ. Ở trong một căn phòng Heathcliff nghe thuộc hạ báo cáo về chuyện xảy ra vừa rồi cũng tức giận đập bàn. Ông ta hét lớn, nâng mức thưởng lên gấp 5 lần. Ta không tin hắn không chết. Người này nghe xong cũng biểu hiện có chút khó coi. Thế nhưng y cũng không nói gì mà vâng một tiếng rồi rời đi. Đây không ai khác chính là Kima. Hôm đó y tiến đến tầng 9 mục đích chính là xác nhận kẻ đánh bay cá mập bằng gậy bóng chày có phải là tên đã ra tay giết chết đồng bạn của mình hay. Không để tránh làm hại kẻ vô tội. Bởi vì Heathcliff đã treo giải thưởng đầu hắn mà bất chấp thân phận của hắn. Nhưng hiện tại thì mọi chuyện dường như đã không còn có thể kiểm soát được nữa. Đâu có trong một căn phòng khác, tiếng rên rỉ của một nữ nhân cùng với tiếng hì hục của một người nam hòa vào nhau theo sau mỗi tiếng chạch chạch mỗi lần bộ phận của hai người va. Chạm, âm thanh này kéo dài khoảng chừng 10 phút thì tắt hẳn. Sau một hồi thở dốc thì nghe được giọng của nam nhân này vang lên. Bảo bối, việc của em ta nhất định sẽ hoàn thành, tên đó ta sẽ lấy đầu của hắn. Người này nói xong còn nở nụ cười dâm đãng. Kèm theo động tác niết lấy hai hạt đậu đỏ kia, thế nhưng cô gái dường như không có cảm giác đau đớn gì. Trên mặt cô ta chỉ là một mảnh băng xương giống như người chẳng có linh hồn vậy. Người nam nhân cũng không dây dưa mà mặc đồ vào rồi chuẩn bị rời đi. Ngay khi y bước ra cửa và chưa đi được bao lâu thì có một tên thuộc hạ của y đã báo cáo vụ việc xảy ra khi này. Người này cũng nhíu chặt mày trầm tư. Sau đó lại liếc nhìn về phía căn phòng và phất phất tay cho thuộc hạ mình rời đi. Không ai biết y suy nghĩ gì. Người này không ai khác chính là hội trưởng công đoàn Barbarian. Bambo, quay trở lại Trần Tinh. Sau khi ra khỏi khu vực an toàn thì hắn một mạch đi tới vị trí con boss mà không dừng lại. Trên đường đi hoàn toàn không có creep nào nên rất nhanh hắn liền đến được tọa độ cần thiết. Phía trước mắt hắn chính là một ngôi đền theo phong cách của Nhật Bản.